Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 453, năm khỏa huyết luân tử. Lộc Hoàn Đại Hộ Pháp nói như vậy lại để cho Hoài Tinh Đạo Trưởng bọn người là nhướng mày. Nếu là thật sự lại để cho Phi Thăng Quân Đại Quân tìm được rồi chuyển di Mục Vân Trang tu sĩ, kế hoạch của bọn hắn đã có thể thất bại trong gang tấc. Lúc này, một gã thần kỹ môn tu sĩ bỗng nhiên vô cùng lo lắng bay tới. Phóng tới Khương Sầm, lớn tiếng bẩm báo, khởi bẩm môn chủ đại nhân. Chúng ta xếp vào mật thám thu được tiếng gió. Mục Vân Trang đã muốn hướng lên Thiên Mục Thành cầu viện. Thiên Cực Đại Tộc Trưởng chính xuất lĩnh đại quân, hướng nơi này trợ giúp chạy đến. Thiên Cực Đại Tộc Trưởng đến rồi. Mọi người kinh hãi, quả nhiên tin tức có sai. Lộc Hoàn Đại Hộ Pháp thầm nghĩ trong lòng. Thiên Cực không tại Mục Vân Trang, lại đi Thiên Mục Thành. Lộc Hoàn Đại Hộ Pháp tâm niệm vừa động, cao giọng nói ra, tới vừa vặn, chúng ta tự tại này mai phục. Đại chiến một hồi, Hoài Tinh Đạo Trưởng mặt lộ vẻ không vui vẻ, nói ra, Thiên Cực Đại Tộc Trưởng chính là Hóa Đan Kỳ tu sĩ. Chúng ta chỉ sợ không phải địch thủ, có lẽ hay là lập tức thối quân thì tốt hơn. Trưởng tôn môn chủ lại càng lạnh lùng chất vấn. Lộc đạo hữu để cho ta cùng Hóa Đan Kỳ tu sĩ một trận chiến. Cái này tựa hồ là có chủ tâm tiêu hao chúng ta thực lực. Cuối cùng là đại tế ti tiền bối dụng ý. Có lẽ hay là lộc đạo hữu mục đích của mình. Lộc Hoàn Đại Hộ Pháp phân biệt nói. Bổn hộ pháp chỉ là hy vọng mở rộng chiến quả mà thôi. Cũng không hàn ý. Tốt, muốn mở rộng chiến quả. Xin mời Lộc Đại Hộ Pháp lưu lại nghênh chiến cường địch a. Trưởng tôn môn chủ cười lạnh một tiếng. Về phần chúng ta, đã muốn hoàn thành đại tế ti tiền bối lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Hiện tại muốn khải hoàn phản hồi. Nếu là đại tế ti tiền bối ra lệnh cho ta đám thảo phạt đại tộc trưởng, chúng ta lại tiến quân cũng không muộn. Bất quá, tin tưởng đại tế ti không biết tùy tiện ra lệnh cho ta đối phó Hóa Đan Kỳ cao nhân a. Hoài Tinh đạo trưởng nói ra, chúng ta tuy nhiên rất muốn phi thăng, nhưng tối thiểu cũng muốn trước giữ được tánh mạng, mới có phi thăng mà nói. Chúng đại tu sĩ ào ào hạ lệnh, lập tức rút quân. Lộc Hoàn Đại Hộ Pháp tự nhiên cũng không dám lưu lại một chiến, cũng theo đại quân vội vàng rời đi. Mấy ngày hậu, phi thăng quân quay trở về tinh thần ngôi sao biển Phù Không Đảo. Đảo ở bên trên tu sĩ đã muốn trước một bước nhận được tin tức. Chính răng đèn kết hoa, đại xử lý yến hội, vì đại quân mời khách từ phương xa đến dùng cơm khánh công. Bàn cổ giới tu sĩ hoàn thành nhiệm vụ, phi thăng trong quân thuê ba thủ tộc tu sĩ cũng nhận được phong phú thù lao. Hơn nữa đều không có gì thương vong. Lần này xa phó Mục Vân Trang một trận chiến, có thể nói toàn thắng. Phù Không trong đảo, mỗi người đều là vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Thiên Bất Phàm cùng nàng hai gã sư huynh cũng quay trở về Phù Không đảo, hướng Khương Sầm bẩm báo nhiệm vụ tình huống. Thiên Bất Phàm nói ra, chúng ta đã muốn đã điều tra xong, đại tế ti quả nhiên đang tại an bài nhân thủ, chuẩn bị trùng kiến Hàn Quang Thành huyết luân trận. Hàn Quang Thành chạy đi không ít dân chúng, đại tế ti cũng phái ra nhân thủ tại phụ cận bốn phía bắt phàm nhân tu sĩ, hết thảy nhốt vào Hàn Quang Thành ở bên trong. Điệu bộ này rõ ràng cho thấy muốn gom góp đủ vật hy sinh, mau chóng tại Hàn Quang Thành ở bên trong kích phát huyết luân trận, luyện chế thứ 6 khỏa huyết luân tử. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Huyết luân trận thập phần chú ý thiên thời địa lợi, bày trận vị trí cũng thập phần hà khắc. Hàn Quang Thành là tốt nhất chi địa, dù cho đã từng đã bị qua một lần đánh lén, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho. Chỉ là kế tiếp Hàn Quang Thành thủ vệ sẽ phi thường nghiêm mật, đại tế ti thậm chí có khả năng tự mình trấn thủ Hàn Quang Thành. Thẳng đến kích phát huyết luân trận, tựu như hắn hiện tại tọa trấn Húc Quang Thành như vậy. Trùng kiến huyết luân trận không phải một sớm một chiều chi công, cần đại lượng trận pháp cao thủ trả giá vô số vất vả, mồ hôi và máu. Các ngươi nhưng tra rõ ràng gần đây phải chăng có tinh thông trận pháp cao nhân đi hướng Hàn Quang Thành? Thiên Bất Phàm nói ra, có không ít trận pháp đại sư đã muốn tụ tập ở Hàn Quang Thành ở bên trong. Trong đó danh khí lớn nhất, đúng vậy, Tù Mộc Hộ Pháp. Hắn là một gã nguyên đan trung kỳ tu sĩ. Hàn Quang Thành 6 tòa thành trì, cùng với lúc trước bố trí xuống huyết luân trận, đều là người này xếp đặt thiết kế cũng giám sát hoàn thành. Nơi này có Tu Mộc Hộ Pháp một ít tư liệu, là Khương đạo hữu phân phó chúng ta bắt được. Nói xong, Thiên Bất Phàm giao cho Khương Sầm một quả ngọc giản, trong đó văn hay tranh đẹp ghi lại có quan hệ tu mộc trận pháp một ít tình huống. Rất tốt, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Còn có một nhiệm vụ cần phải giao cho các ngươi. Tại hạ ý định lẫn vào Hàn Quang Thành, trở thành trùng kiến huyết luân trận một gã trận pháp tông sư. Cái này điều kiện tiên quyết chính là đại tế ti thiếu khuyết trùng kiến trận pháp nhân thủ, cho nên mới phải chiêu mộ chúng ta dị giới tu sĩ. Bởi vậy, tại hạ cần các ngươi âm thầm đi lần những kia trận pháp tông sư. Các ngươi nhưng tại Hàn Quang Thành phụ cận thiết hạ mai phục. Phàm là hướng Hàn Quang Thành xuất phát, lại tinh thông trận pháp tu sĩ, hết thảy bắt hoặc tru sát. Cái này đơn giản, Thiên Bất Phàm vui vẻ đồng ý. Những này trận pháp tu sĩ tuy nhiên không phải thủ phạm, nhưng bọn hắn tu kiến huyết luân trận, hại chết ngàn vạn dân chúng, tội khác nhưng giết. Bất quá, Khương đạo hữu thực có biện pháp lẫn vào Hàn Quang Thành ở bên trong, trở thành trùng kiến huyết luân trong trận một gã trận pháp tu sĩ. Đại tế ti chưa hẳn tin được các ngươi dị giới tu sĩ. Tại hạ tự có biện pháp, Khương Sầm nói ra, chúng ta chia nhau làm việc, các ngươi chỉ cần ám sát càng nhiều là trận pháp tông sư là được. Tốt, Thiên Bất Phàm đáp ứng nói. Thương nghị hết đại sự hậu, Khương Sầm đang muốn rời đi, đã thấy Thiên Bất Phàm muốn nói lại thôi. Bất Phàm đạo hữu có phải là còn có sự tình khác? Khương Sầm hỏi. Thiên Bất Phàm trầm ngâm một lát, cuối cùng nhất thở dài, ung dung nói ra, nghe nói Khương đạo hữu lần này chém giết đại trang chủ, còn mang về thủ cấp của hắn, có thể không để cho ta tế bái thoáng một tí đại trang chủ? Vâng, thỉnh tự tiện. Khương Sầm lấy ra trang bị đại trang chủ thủ cấp hộp ngọc, đặt phá án trên đài, sau đó thối ra ngoài cửa. Thiên Bất Phàm cánh tay run rẩy mở ra hộp ngọc, nhìn thấy đại trang chủ thủ cấp hậu, nhịn không được sáu mắt đỏ lên, nhất tề rơi lệ. Nàng hướng đại trang chủ bái thanh toán vài cái, nói ra, tam bá nghỉ ngơi, Phàm Nhi nhất định sẽ hào hào kinh doanh Mục Vân Trang, sẽ không để cho ngài lão nhân ra thất vọng. Chi Túc Chi chỉ hai người tuy nhiên cũng không phải là Mục Vân Trang tu sĩ, nhưng là đều bội phục đại trang chủ tinh thần, tế bái một phen. Một lát sau, Khương Sầm phản hồi trong phòng, hắn thấy Thiên Bất Phàm sáu mắt đỏ bừng, tuyết trắng trên gương mặt vẫn có thanh nước mắt lưu lại, liền trấn an nói, Bất Phàm đạo hữu nén bi thương, đây là đại trang chủ quyết định của mình, tại hạ cũng là tình thế bất đắc dĩ. Thiên Bất Phàm ngắt lời nói, Khương đạo hữu không cần giải thích, thiếp thân minh bạch, thiếp thân thay đại trang chủ đa tạ Khương đạo hữu thành toàn. Hy vọng chúng ta có thể phá giải đại tế ti mưu đồ, lại để cho đại trang chủ hy sinh, cũng không phải là hào vô giá trị. Khương Sầm nhẹ gật đầu, nói ra, tại hạ muốn dẫn đi đại trang chủ thủ cấp, còn hữu dụng đến chỗ, xin cứ tự nhiên. Thiên Bất Phàm không có ngăn trở, mặc cho Khương Sầm mang đi cái này ba khỏa đầu lâu. Phù Không Đảo ở bên trên bình tĩnh một thời gian ngắn, đại tế ti cũng không có lại muốn cầu bọn hắn làm những chuyện khác. tầm thường đơn giản sự tình. Căn bản không cần những này đại tu sĩ ra tay. Còn đối phó thiên cực đại tộc trưởng loại này hóa đan kỳ tu sĩ, cũng vô pháp lại để cho bàn cổ giới chúng tu sĩ có can đảm bốc lên lần này cực lớn phong hiểm. Nửa tháng sau, Trung Nguyên đại lục truyền đến tin tức, Húc Quang Thành cũng thuận lợi kích phát huyết luân trận, thành hủy người vong, thứ năm khỏa huyết luân tử cũng đã luyện thành. Hôm nay chỉ kém Hàn Quang Thành cái này một khỏa huyết luân tử. Mà Đại Tế Ti cũng tự mình đi trước Hàn Quang Thành tọa trấn, giám sát huyết luân trận trùng kiến sự tình, để tránh lại ra ngoài ý liệu biến cố. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.